Gì tôi là một teen girl. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình cô tin vào mắt mình nữa. Trời ơi, dì đang ngồi xổm khoanh hai tay lên đùi trên bồn cầu ngồi bệt hình như là đang đi tè thì phải. Thấy mình thì dì tròn mắt, đỏ mặt, ú ớ, xong cúi mặt xuống. Ấy tay che lại, nhưng vì đang tè nên nước tè cứ bắn hết vào tay dì. Hích, dì cố gắng che lại trông rất tội nghiệp. Rồi dì cố gắng kéo váy xuống nhưng vì cái váy công sở lại vì đang ngồi trong tư thế đó nên cũng cô sao che hết đờ si. Xong cuối cùng dì thả hai chân xuống ngồi bệt luôn. Mình vẫn nhìn nhưng hơi cúi mặt xuống. Nhưng mà vẫn nghe tiếng rỗn rỗn, vì nó vẫn đang cháy. Ướt váy và có vài tia bắn cả ra sàn nhà tắm. Dì cúi mặt và quay về phía buồng tắm. Mình choáng váng bật ngửa tính chạy ra ngoài nhưng mà hoàn cảnh không cho phép mình ôm đít lại cái bồn cầu kia tuột quần ra ngoài thụp xuống thì. Tẹt tẹt tẹt tê tê tê. Mặc dù cảm giác rất là phê nhưng đầu óc thì trống rỗng. Lúc đó mình có quay sang dì thì thấy dì đang cúi mặt lấy hai tay cố gắng kéo cái váy xuống nhưng tiếc nó lại là váy cứng lại đang ngồi nên kéo rất khó. Khăn gượng gạo, dì cố gắng quay mặt về phía bồn tắm mình có liếc sơ qua và hình dung lại những gì mình thấy. Thì mình hình tượng ra chùm lông đen, thưa, mảnh và cả cái bướm hồng hồng hơi ươn ướt thì phải. Lúc mình vào thì dì giật mình và cố kìm. Lúc đó thì mình cô dâm và nghĩ sâu xa như vậy. Nhưng khi bình tĩnh mà nhớ thì nó là như thế nhé. Rồi mình nhanh chóng làm xong rồi đứng dậy kéo quần lên đi ra ngoài và khóa cửa lại lên phòng lấy đồ. Lát tám, hích hích, ngồi trên phòng mà bao nhiêu hình dung của đứa con trai đang tuổi xuân phơi phới nhảy loạn xạ trong đầu mình. Lát sau, mình cũng nghe thấy tiếng mở cửa phòng WC tầng 2 và dì bước vào phòng dì rồi. Mình mở máy tính đá hai trận FF rồi xuống nhà tắm. 8. Mình leo vào bồn tắm ngâm mình mà con chim cứ dựng đứng và cứng ngắt. Cảm giác cứ bồi hồi và mình không phủ nhận là mình từng xem phim heo. Tuy nhiên rất ít và lần đầu xem cũng là năm lớp 8. Nhưng cũng khá lâu rồi mình sống lành mạnh và cô xem nữa. Nghĩ bâng quơ rồi xả nước lên phòng ngủ thì đang phê phê nghe tiếng gì mở cửa phòng gọi. Xuống, xuống ăn cơm chưa đi con? Con no rồi mình ngáy ngủ trả lời. Hả, rồi chạy thẳng xuống nhà dưới. Lúc đó thì mình cô hiểu tại sao dì lại như vậy. Nhưng bây giờ thì mình đã hiểu lúc đó dì nghĩ gì, ngủ một giấc tới khoảng 4 giờ rưỡi thì mình thấy khó chịu và cảm giác cứ rừng rực. Khùng điên luôn ác, khó chịu ve lưu, mà cứ hình dung cái lúc chưa mình thấy được. Cái mà ai ai cũng biết à cái gì à ca. You know who, version you know what, và rồi mình cũng bật máy lên và vào di di gõ cái gì thì các thím cũng mườn tượng ra nhĩ. Hích, bần tăng thật tội lỗi. Hình như là bộ phim về một em Mỹ thì phải cũng kéo link chứ xem Ono thì mờ lắm. Hình như kéo là một gigabit 3 thì phải. Éo nhớ rõ, ngồi chờ đau thì bụng sôi sôi nên xuống kiếm di ăn thì nghe thấy tiếng gì đang băm cái gì đó. Mình bước xuống khỏi cầu thang thì hình như dì bắt gặp tiếng chân mình nên băm vào cái thớt như đúng rồi. Ầm ầm ầm, mình hết hồn, dì quay lại thì thấy dì đỏ mặt đừng hỏi. Phải nói là đỏ như gất. Dì bước lại tủ lạnh nhìn vào tủ lạnh nói. Ăn ram, nem rán, đỡ đi, dì đang nấu. Rồi lấy cái dĩa ra đang chuẩn bị đặt lên bàn thì mình nói. Hồi trưa, con bị đau bụng nên hấp tấp. Thì bất chợt như gì lỡ đánh rơi đĩa vậy làm xuống bàn một cái tum rồi cái đĩa xoay nửa vòng. Nhìn mặt gì như kiểu hoảng hốt. Rồi gì gật đầu đi lại chỗ bếp khuấy khuấy. Nấu nấu, lát sau ăn cơm trong im lặng rồi mình lên phòng. Nằm xuống và ngủ tiếp. Mình ngủ rất nhiều nhé. Một o biết tại sao luôn. Khoảng 2 giờ sáng thì mình bị đánh thức dậy và nhìn lên thì. Ôi trời ơi, cách chương.